lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, đã phân cao thấp. Cũng phân sinh tử, chết, Di Lặc sắc mặt trầm xuống, đưa tay chộp một cái, dưới chân bay ra hơn 10 đại thiên thế giới, ngưng tụ thành một cái bất quá viên bi lớn nhỏ viên cầu. Bắn hướng Đường Lạc, hắn không phải là cái do dự dự, không quả quyết người, ý thức được chuyện không thể làm sao, lập tức từ bỏ, không thương, ít thương, giết chết Đường Lạc ý nghĩ, quyết định mau chóng đem nó giải quyết, nếu để cho chư bát giới đám người tìm về rồi Tôn Ngộ Không. Sư đồ liên thủ, tình huống ngược lại đối với hắn so sánh bất lợi. Màu vàng ánh sáng nhỏ chợt lóe lên, đại thiên thế giới mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt. Đường Lạc hai tay ở trước người chắp tay trước ngực, bóng mờ hiện lên, che phủ toàn thân, đại thiên thế giới rơi vào đen vàng bất diệt trên thân. Đen vàng bất diệt thân kiên trì không đến hai hơi thời gian liền đã vỡ tan. Đường Lạc thân thể lui lại, tay phải hướng về phía trước vỗ tới, chỉ so với bàn tay lớn hơn một chút đại thủ ấn hiện lên. Cùng đại thiên thế giới viên cầu đụng vào nhau, cả hai đồng thời vỡ tan. Đường Lạc hừ nhẹ một tiếng, cốt trưởng trên vết rách hiện lên, nhìn qua sau một khắc liền muốn vỡ vụn bộ dáng. Không chỉ như thế, vỡ tan hơn 10 đại thiên thế giới. Tử vong các sinh linh tản mát ra dày đặc oán khí, cùng huyết sát chi khí ngưng kết, hóa thành màu máu oan hồn cắn xé hướng Đường Lạc. Đường Lạc một vung ống tay áo, cẩm lan cà sa đỏ tươi mãnh liệt, kia màu máu oan hồn nhào vào cẩm lan cà sa, bị nó trực tiếp nuốt hết. Cẩm lan cà sa màu máu cuộn trào mãnh liệt, xem như một cái chân chính hung binh. Ở phòng ngự trên không bằng Sa Ngộ Tịnh chỗ hóa lưu ly tịnh y. Nhưng loại này oan hồn đối với nó tới nói bất quá là bổ dưỡng chi vật. Loại này kèm theo công kích, bất quá là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, còn không như đại thiên thế giới va chạm đối Đường Lạc sinh ra thương thế. Chỉ là này huyết sắc oan hồn cũng bất quá là dùng để hơi phân tán một chút Đường Lạc sự chú ý. Di Lặc rộng lớn tăng y phiêu động, ngồi yên một vung, ống tay áo hóa thành to lớn lỗ đen, che phủ Đường Lạc, Đường Lạc trong chốc lát bị cuốn vào lỗ đen, biến mất không còn tăm tích. Mấy hơi về sau, Di Lặc ống tay áo bành trướng, hắn lại lần nữa một vung tay, nương theo lấy một tia rất nhỏ xé rách âm thanh, đem Đường Lạc ném ra, bị ném ra Đường Lạc. Đầu trên bị màu vàng liệt diễm che phủ, miễn cưỡng ép xuống, khí tức bất ổn, chập trùng to lớn, hắn nhìn hướng Di Lặc nói rằng, tụ lý càn khôn, đây chính là địa tiên chi tổ trấn nguyên tử chiêu bài thần thông. Không muốn lại tại Di Lặc trong tay phát huy ra, không phải nói Di Lặc làm không được, kỳ thực tuyệt đại đa số cường giả đều có thể làm đến tụ lý càn khôn cùng loại hiệu quả tới bắt bóp đối thủ. Chỉ là có thể như thế, tùy tiện, liền đem Đường Lạc cầm xuống. Chỉ sợ cũng chỉ có trấn nguyên tử tụ lý càn khôn rồi. Bất quá này chiêu tụ lý càn khôn còn kém như vậy một chút xíu. Trấn nguyên tử tụ lý càn khôn không chỉ có thể khốn địch, còn có thể giết địch, dùng cổ điển thuật ngữ tới nói. Chính là một thời ba khắc hóa thành mủ nước, mà Di Lặc tụ lý càn khôn không cách nào đè chết Đường Lạc, chỉ làm trấn áp. Đây cũng là tụ lý càn khôn dẫn động Đường Lạc thương thế đạt thành hiệu quả sau bị hắn cấp tốc thoát ra nguyên nhân một trong. Nếu như có đè chết chi năng, không thiếu được còn muốn dây dưa một phen, Đường Lạc mới có thể thoát khốn. Di Lặc không trả lời Đường Lạc cái này vấn đề, mà là nói rằng, Đường Huyền Trang, không có rồi kia chút tiểu thông minh thủ đoạn nhỏ sau. Ngươi cũng chỉ thừa xuống này chút bản sự rồi sao? Hắn hoàn toàn khẳng định, Hiện tại Đường Huyền Trang chi yếu, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ta thủ đoạn còn nhiều nữa. Đường Lạc lật tay một chiêu đại thủ ấn, đánh úp về phía Di Lạc. Di Lạc thi triển Kim Đỉnh Phật Đăng, lần này này thức thần thông, rốt cục phát huy ra vốn có uy lực, cản xuống đại thủ ấn trong nháy mắt. Phật lửa lan tràn, trong nháy mắt nhóm lửa Đường Lạc. Đường Lạc tán đi đại thủ ấn, hai tay ở trước người hợp lại, đen vàng bất diệt thân bảo phát, màu vàng bóng mờ đem Phật lửa khu trục, thiêu đốt hầu như không còn. Liền ở đen vàng bất diệt thân biến mất nháy mắt, Di Lạc xuất hiện ở Đường Lạc trước người, một trường đã khắc ở nó lồng ngực. Đường Lạc không có bất kỳ cái gì trốn tránh phòng ngự giảm bớt thương thế ý tứ. Tương phản, hắn trong tay huyền biến xuất hiện, hình thành huyền biến chi kiếm, kiếm ảnh đầy trời che phủ Di Lạc, huyền biến ngàn tay không thể phòng. Di Lạc lại dùng Kim Đỉnh Phật Đăng, chỉ là lần này không thể phá vỡ Phật quang phòng ngự vỡ tan, bóng kiếm gào thét mà tới. Di Lạc không cùng chi ngạnh kháng, thân hình mơ hồ lui về phía sau, máu tươi từ vết thương chảy ra, chảy xuống một đạo vết máu. Di Lạc đưa tay biến mất trên mặt máu tươi, thì ra là thế, là nguyên chi cụ tượng. Trên mặt hơi có vẻ dữ tợn vết thương ở hắn một câu thời gian cũng đã trở lại tình trạng cũ. Bất quá ngươi sẽ không thật coi là điều này có thể phát huy cái tác dụng gì à? Di Lạc cười lạnh, với hắn mà nói, huyền biến lực sát thương còn kém không ít, vết thương nhỏ mà thôi. Ta phát hiện, ngươi nói nhảm thật so tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Đường Lạc nói rằng, Di Lạc không phải là cái gì ăn nói có ý tứ người. Hắn dĩ vãng hình tượng không chỉ là bình dị gần gũi, càng là dạo chơi nhân gian người, nói nhiều là bình thường, nhưng là bây giờ Di Lạc, thậm chí có chút dùng mở miệng phát tiết ý tứ, liên tưởng đến hắn đối Đường Lạc trước sau như một thái độ, suy nghĩ kỹ một chút chúng ta cũng không có thù gì oán. Đường Lạc nói rằng, ta rất muốn tìm không thấy ngươi một mực nhằm vào lý do của ta. Thiên mà yêu tăng, người người được mà chu chi. Đây là Di Lạc tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu trả lời. Được thôi, Đường Lạc thấy Di Lạc không có có nói rõ ý tứ, cũng không còn dây dưa. Bàn tay hướng lên mở ra, thu nhỏ nữ nhi cúp bóng mờ tại trong tay chuyển động. Công đức sen ngọc hiện lên ở trên, tiêu hao cuối cùng công đức chi lực, vẩy xuống quang hoa. Di Lạc không có thừa cơ hội này động thủ. Rất nhanh, cuối cùng công đức chi lực cũng bị Đường Lạc triệt để hao hết. Đường Lạc thu hồi trong lòng bàn tay Phật Quốc, bên thân lại có một cao lớn cây cối xuất hiện. Xem ra, vẫn là vườn bàn đào cây bàn đào. Cây bàn đào sau khi xuất hiện cấp tốc khô héo, phong hóa, bên trong nữ nhi quốc quốc vương thức tỉnh, mở hai mắt ra, bị Đường Lạc bảo vệ, có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía, nhìn cái này con lừa chọc. Đường Lạc án lấy nữ nhi quốc quốc vương bả vai, đem nàng chuyển hướng Di Lạc. Năm đó ta rời đi, cũng là bởi vì cái này con lừa chọc. Thế gian cái nào được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Như Lai không ở, Đường Lạc quyết định liền từ Di Lạc đến cõng nồi rồi. Ngoặc kép, Di Lạc đóng lại con mắt, lại lần nữa mở ra. Đối mặt Đường Lạc, hắn thật không cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Đường Lạc xuất thân lai lịch, hành động, cùng với Như Lai thiên vị. Hết thảy đều để Di Lạc phẫn nộ. Đại lôi âm tự, không nên tồn tại dạng này ma. Liền vào hàng ma tháp sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đều không nên cho hắn. Lại càng không cần phải nói, Đường Hoàng đăng đường nhập thất, vì đại lôi âm tự chi Phật. Tốt, ngươi đi về trước đi. Đem nồi vung xong, Đường Lạc dùng bàn tay bên trong Phật Quốc, đem còn tại mờ mịt nữ nhi quốc quốc vương thu hồi đi. Sảng khoái tinh thần, Di Lạc tác dụng, cơ bản đã phát huy hoàn tất. cái này lão đồ vật đã vô dụng, nụ cười trên mặt thu liễm, trống rỗng hốc mắt bên trong kia không ổn định màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt khuếch tán, quét sạch Đường Lạc toàn thân, nhìn qua tựa hồ rốt cục không cách nào ngăn chặn kia khủng bố thương thế, triệt để bạo phát đi ra. Chỉ là Di Lặc sắc mặt biến đổi, không đúng, này tựa hồ không phải là thương thế bạo phát. Không có nhiều lời, Di Lặc ngang nhiên ra tay, hỏa diễm bên trong Đường Lạc lấy ra triệu hoán chi tâm. Liền quyết định là ngươi rồi, đi thôi, nhị lang thần. Dương Tiễn được triệu hoán mà đến, ngăn trở ở Đường Lạc trước người. Dương Tiễn, Di Lặc nói nhỏ, cũng không ngừng lại thế công, cùng Dương Tiễn đụng nhau. Huy, ta cũng không phải ngươi bảo tiêu. Nói thì nói như vậy, nhưng Dương Tiễn ngạnh sinh sinh kháng trụ Di Lặc công kích, vẻn vẹn lui về phía sau một bước. Hắn đem Di Lặc tất cả sức mạnh công kích toàn bộ đón lấy, không cho Di Lặc ảnh hưởng đến sau lưng Đường Lạc. Cách đó không xa 3000 thế giới bên trong, một cái thế giới thoát ly, bay đến Di Lặc trong tay, bị hắn trưởng khống bóp nát, vung rồi ra ngoài. Hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một người trong đó tay áo một vung, tụ lý càn khôn cuốn về phía Dương Tiễn. Mặc dù không thể đem phòng bị hắn cuốn vào tay áo bên trong, nhưng cũng để Dương Tiễn thân hình bất ổn, rời xa Đường Lạc, Trấn Nguyên Tử, Phổ Hiền Bồ Tát. Không đúng, bọn hắn lại bị chế thành rồi khôi lỗi. Dương Tiễn vạn năm không đổi núi băng trên mặt, hơi xuất hiện một tia ba động. Ngũ Đại Bồ Tát bên trong cái cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân. Mà Di Lặc tại sao lại một chiêu nửa thức tụ lý càn khôn, nguyên nhân cũng nổi lên mặt nước. Vô luận là Phổ Hiền vẫn là Trấn Nguyên Tử, chỉ cần bọn hắn không có càng tiến một bước, bất kỳ người nào khẳng định không phải Dương Tiễn đối thủ. Chớ nói chi là còn biến thành rồi khôi lỗi, nhưng hai cái khôi lỗi liên thủ, không tính toán bất kỳ hao tổn nào, nghĩ muốn ngăn trở Dương Tiễn trong thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề. Dương Tiễn bị bước xa vào đến cùng khôi lỗi chiến đấu bên trong. Đường Lạc cùng Di Lặc ở giữa lại không trở ngại. Di Lặc xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt, oanh ra một quyền, quyền tâm Phật quang vạn trượng, từ khe hở bên trong bắn ra, sáng chói vô cùng, Phật quang phổ chiếu, sáng chói Phật quang đem ở vào màu vàng liệt diễm bên trong Đường Lạc. Còn có Di Lặc một khối nuốt hết. Dương Tiễn thiên nhãn mở ra, nhìn hướng bên kia, liền muốn vận dụng sát chiêu, động tác lại trong nháy mắt này ngừng lại. Ta cảm thấy ngươi nên không muốn bỏ qua trận này chiến đấu. Đường Lạc, âm thanh từ sáng chói quang hoa bên trong truyền đến, quang hoa biến mất. Di Lặc bảo trì lấy ra quyền tư thế, đứng ở Đường Lạc trước người, nắm đấm trước mặt, lưu ly cốt trưởng mở ra, ngăn trở lực lượng mãnh liệt. Phật quang hoàn toàn ngưng tụ ở nắm đấm trên lại không thể tiến thêm. Di Lặc mãnh liệt mà thu quyền lui về phía sau. Đường Lạc không có truy kích, thân thể hơi chút nổi lơ lửng. Ngọn lửa màu vàng từ từ dập tắt, đầu tóc từ lọn tóc bắt đầu như giấy trắng nhuộm mực, mãi cho đến phát nhọn, hoàn toàn khôi phục thành rồi màu đen. Hốc mắt chung quanh băng xác đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng hốc mắt cũng khôi phục thành bình thường bộ dáng, chỉ là con ngươi hiện ra sâu nhất chìm màu đen, phảng phất một thanh u tuyền đoạt người tâm phách. Trên thân cẩm lan cà sa, từ cổ áo bắt đầu, màu máu bắt đầu cởi ra, cẩm lan cà sa biến thành rồi, cũng không phải là thuần trắng, mà là ánh trăng một dạng trong sáng chi trắng, những kia cởi ra màu máu, hình thành như ẩn như hiện đường vân. Ở Đường Lạc đã khôi phục, hai tay trên lưu lại nhàn nhạt huyết quang, không có cuồng bạo khí thế, cũng không có chói lọi quang hoa, thương thế khôi phục 10 thành công lực, giờ khắc này hoàn toàn trở lại tình trạng cũ. Đường Lạc nhìn lên giống như là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Lui về phía sau, Di Lặc sắc mặt nghiêm nghị, tức thời thi triển Kim đỉnh Phật đăng. Lần này Phật quang không có che phủ toàn thân, mà là vẻn vẹn dừng lại ở bên trái. Phật quang hình thành màn sáng, đồng thời Đường Lạc cũng xuất hiện ở Di Lặc bên trái, nhìn qua giống như là muốn cùng Di Lặc giao thoa mà qua. Giao thoa ở giữa, tay phải hắn nâng lên, hướng bên cạnh vỗ một cái, bàn tay rơi vào Phật quang trên, Kim đỉnh Phật đăng trong nháy mắt vỡ vụn, không có đi thể đại thủ ấn cùng Di Lặc Phật quang phổ chiếu cùng quyền đụng nhau. Xoạt xoạt, xương cốt vặn cong vỡ vụn, âm thanh quanh quẩn ở mảnh hỗn độn này hư không bên trong. Di Lặc lần nữa lui bước, Đường Lạc tay phải nắm quyền, Phật chi liên hỏa mẫn diệt ở giữa ngón tay, liền một tia thiêu đốt dấu vết đều không thể lưu lại. Ngươi đã sớm có thể khôi phục rồi. Di Lặc gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc. Đường Lạc không có trả lời, đối lấy Di Lặc xa xa một chỉ. Sinh tử Phật quốc, lực lượng vô hình như là xiềng xích, cấu kết hai người, không cách nào tránh thoát, cũng không cách nào chặt đứt. Hôm nay, chúng ta đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ